Tuế tế bình an tiếu giai nhân. Chương 41, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong những ngôi làng xung quanh, mỗi khi đến mùa vụ, đàn ông thực sự làm việc không khác gì súc vật, thậm chí còn khổ hơn. Lấy ví dụ như nhà họ Tiêu, hai con lừa làm việc nhanh hơn nhiều, nhưng để chúng không mệt mỏi, phải nghỉ một ngày sau ba ngày làm việc liên tục. Trong khi đó, đàn ông phải làm liên tục để kịp thời vụ trước khi mưa. Nhưng mỗi gia đình đều thương yêu người nhà mình, quý trọng con lừa của mình. Còn như bà lão nhà họ Tề, lại mong dùng một con lừa và hai người đàn ông nhà họ Tiêu để làm xong 20 mẫu đất chỉ trong một ngày. Một con lừa một ngày cày được 6 mẫu đã là giỏi lắm rồi, cày 20 mẫu đất, chẳng phải sẽ làm nó kiệt sức sao? Hà Thị nói, chị nói như vậy mà cũng nói được sao, chị nghĩ đất nhà chị không thể chậm trễ, còn đất nhà chúng tôi thì có thể sao? Bà lão họ Tề vẫn cúi đầu, nắm chặt tay nói. Ta cũng không còn cách nào khác, nếu trong nhà có một người lao động khỏe mạnh, ta cũng không đến đây. Thực sự là, 20 mẫu đất, với toàn người già yếu và phụ nữ trẻ con, một ngày cày một mẫu cũng khó, chẳng phải sẽ mất hơn 20 ngày sao? Không thể chậm trễ được, đến lúc đó không có lương thực, cũng không có thân thích khác, chỉ có thể đến xin ăn nhà chị thôi. Tiêu Ngọc Thiền cười lạnh, nghe này, đây chẳng phải là đe dọa sao? Bà tưởng ta không biết tình hình nhà bà à, bố chồng năm nay mới 52, còn trẻ hơn ông nội ta gần 20 tuổi, ở tuổi này, ông ấy vẫn làm việc ngoài đồng. Bà cứ ở nhà nấu cơm, ông ấy làm việc từ sáng sớm đến tối muộn, thêm hai chị dâu của ta điểm hạt giống, ba người một ngày cày 2 mẫu là chắc chắn, 10 ngày là xong, sao phải đi mượn người. Bà lão họ Tề nói, ông ấy là thầy đồ già, cả đời không làm việc nặng. Làm hết sức cũng chỉ cày được nửa mẫu, mà còn không chịu nổi vài ngày, hai chị dâu của con cũng đều yếu đuối, chỉ có thể làm việc nhà và điểm hạt giống, không thể cầm nổi cuốc. Nhà họ Tề ở thôn Tùng Thụ, cách thôn Linh Thủy 7-8 dặm, là một thôn nhỏ sát núi, vì chỉ có một mặt giáp núi, đất canh tác nhiều, giàu có hơn so với thôn Đào Hoa. Trước đây, nhà họ Tề khá giả, ngoài ông Tề là thầy đồ già. Ba người con trai nhà họ Tề cũng đều là tú tài, đang cố gắng thi tiếp. Nếu không phải nhờ có 20 mẫu đất, thì không thể cưới được Tiêu Ngọc Thiền, một cô gái xinh đẹp và có tiền như vậy. Nhưng sau khi Tiêu Ngọc Thiền vừa mới cưới không lâu, chiến tranh nổ ra. Những người đàn ông nhà họ Tề miễn được nghĩa vụ quân sự nhờ chức tước, nhưng không tránh được giặc cướp đến sau đó, ba người con trai lần lượt qua đời. Ông thầy đồ già cùng phụ nữ trong nhà không biết bằng cách nào mà sống sót, nhưng Tiêu Ngọc Thiền sau khi chồng chết đã lập tức mang con nhỏ trốn về nhà mẹ đẻ, gần như cắt đứt liên lạc với nhà họ Tề. Khi Tiêu Ngọc Thiền lấy chồng, ông Tiêu không quên mời nhà họ Tề đến dự tiệc. Hà Thị nói, thầy đồ hay không, đó là chuyện quá khứ rồi, người phải nhìn về phía trước. Cha ta hồi trẻ là quan thiên hộ ngũ phẩm, giờ vẫn phải làm việc ngoài đồng. Ông ấy chịu được khổ, thầy đồ cũng phải chịu được. Bà lão họ Tề nói, ông ấy không làm nổi, còn ta thì không làm được nữa. Hà Thị nói, vậy thì làm được bao nhiêu làm bấy nhiêu, nhà ít người, ăn cũng ít. Bà lão họ Tề nhìn mẹ con họ, rồi quay sang nhìn Tiêu Ngọc Thiền, lau nước mắt nói. Nhị tẩu, giúp ta hỏi ông và các anh em nhà họ, xem có thể cho mượn người và lừa đến giúp chúng tôi cày một ngày không? Chỉ một ngày thôi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tống Tuệ cười khổ, những gì nhị thẩm nói đều là sự thật, không có chút nào là nhẫn tâm. Không cần nói đến ông nội ta đã già mà vẫn phải vất vả. Chỉ nói đến phu quân ta, ban đêm còn phải đi tuần, ban ngày còn phải làm việc ngoài đồng. Các đệ, tam tứ ngũ đệ cũng phải đi tuần đêm, ngày đêm làm việc. Bà biết chúng tôi không thể giúp, còn muốn ép buộc, chẳng phải là không coi chúng tôi là người thân sao? Bà lão họ Tề, Hà Thị cười, sau đó thu lại nụ cười, tự mình đưa bà lão họ Tề ra khỏi nhà, tiễn đến đầu làng. Nhưng không ngờ bà Hà vừa vào nhà, bà lão họ Tề đã quay lại, hỏi thăm đường đến cánh đồng nhà họ Tiêu, quỳ gối khóc lóc, thu hút sự chú ý của người dân xung quanh. Ông Tiêu gọi Tiêu Dã và Tiêu Diên đến giúp đỡ, ông và Tiêu Thủ Nghĩa đến cánh đồng, hỏi bà lão họ Tề vì sao khóc. Bà lão họ Tề lau nước mắt kể lể khổ cực. Rồi nói xấu Tiêu Ngọc Thiền. Nó cứ nhất quyết mang cháu về đây. Tôi nghĩ cháu ở đây sẽ tốt hơn. Dù sao tôi cũng đồng ý. Nhưng Tiêu Ngọc Thiền sao không coi nhà họ Tề là nhà mình, khi xưa nó và con trai thứ ba của tôi yêu nhau biết bao. Tiêu Thủ Nghĩa nghĩ, con rể quá cố của ông quả thật không chê vào đâu được, học giỏi, cư xử lễ độ. Nhưng bà lão họ Tề lại thích bắt bẻ, đòi thiết lập quy tắc cho con dâu, hai người không ít lần cãi vã. Ông Tiêu ngắt lời, bà về đi, một nhà từ từ làm, chúng tôi còn 5 ngày nữa là xong, sau đó sẽ để Tam gia và Ngũ gia sang giúp. Bà lão họ Tề lúc này mới hiểu, hóa ra bà Hà nói. 7-8 ngày, chỉ là để lừa bà, 5 ngày thì bà sẵn sàng chờ, chủ yếu là bà không dám làm phiền trước mặt ông Tiêu. Bà lão họ Tề cảm ơn rối rít rồi rời đi. Tiêu Dã nhìn theo bóng dáng bà lão, nhổ một bãi nước bọt rồi quay lại nhìn ông Tiêu. Ông nội, em rể đã mất, Tiêu Ngọc Thiền cũng không muốn liên quan đến nhà họ Tề nữa. Sao chúng ta không dứt bỏ quan hệ đi, còn phải sang giúp họ làm việc như trâu bò. Ai muốn ngày ngày cày cuốc, dù cơ thể có khỏe mạnh cũng không thích làm việc ngoài đồng, huống chi là giúp người khác. Ông Tiêu thở dài, vì Diệu Ca Nhi, các cháu cố gắng làm thêm vài ngày, nhà họ cũng thật sự khó khăn. Không giúp vì không có sức thì thôi, nếu có thể giúp mà không làm, chuyển ra ngoài sẽ bị mọi người nói là quá lạnh lùng. Chẳng bao lâu sau khi bà lão họ Tề rời đi, Tiêu Cô Mẫu và Tiêu Cậu đến làng Linh Thủy, không đến nhà họ Tiêu mà đi thẳng đến khu vực canh tác của nhà họ Tiêu. Phía sau có 6-7 người mặc quần áo xám xịt, trông giống như người tị nạn. Tiêu Mục hỏi con gái, chuyện này là thế nào? Tiêu Cô cười đáp, trên trấn có rất nhiều dân chạy nạn. Trưởng thôn nghĩ ra một cách, bỏ tiền thuê họ giúp mọi người làm ruộng. Mỗi nhà mỗi ngày chỉ cần trả 5 văn tiền cộng với 3 bữa ăn là có thể thuê được một người. 7 người này là ta lựa chọn kỹ lưỡng, đều là người thành thật. Hôm qua, họ đã hoàn thành việc cày cấy hơn 10 mẫu đất nhà ta chỉ trong một hơi thở. Vốn còn 3 người nữa, nhưng vì xa nên không đến. Ta nghĩ nhà chúng ta đất nhiều, chắc chắn cần dùng đến họ. Thời bình, thuê một lao động khỏe mạnh là một ngày ít nhất cũng phải mất 15 văn tiền. Vì là người làng nên buổi trưa còn phải làm một bữa ăn ngon, đâu như bây giờ, thuê dân chạy nạn vừa rẻ lại vừa hiệu quả. Hai tên lưu dân bị nhà họ Tiêu bắt được nghe vậy, hối hận đến nỗi ruột gan xanh lè, biết vậy họ đã chịu đựng thêm vài ngày, giờ đây cũng có thể vừa có cơm ăn vừa có tiền bạc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, 7 người lao động, một ngày chỉ mất 35 văn tiền, nhà họ Tiêu hoàn toàn có khả năng chi trả. 7 người này cầm lấy cuốc mà Tiêu Cô phát cho, sau khi nhận được sự đồng ý thuê của Tiêu Mục, liền cúi đầu làm việc. Tiêu Mục thầm gật đầu, người chăm chỉ ở bất cứ hoàn cảnh nào cũng có thể nghĩ cách nuôi sống bản thân. Ông bảo con gái, con mau về nhà, bảo người nhà chuẩn bị thêm bữa ăn cho 7 người nữa. Tiêu Cô đáp lời, gọi chồng ở lại ruộng giúp đỡ, rồi vui vẻ đi về nhà. Cảm nhận không khí làm việc hăng say của bà con hai bên. Tiêu Cô nghĩ, chỉ cần năm nay không còn chiến tranh, chắc chắn sẽ là một năm bội thu. Đến chiều, vợ chồng Tiêu Cô về trấn trước, 7 dân chạy nạn tối sẽ ngủ ở căn nhà phía nam của Tiêu Trận, cửa sẽ được khóa từ bên ngoài, do Tiêu Trận canh giữ, còn 2 kẻ bị bắt làm trộm tiếp tục ngủ trong chuồng cùi. Người phân thiện ác chăm chỉ, sự đối đãi ngoài xã hội tự nhiên khác nhau. Thêm 7 lao động nam, nhà họ Tiêu hôm nay cày thêm 10 mẫu đất. Cả nhà đều thở phào nhẹ nhõm. Đêm đến, Tiêu Trận ôm Tống Tuệ, tay sờ xuống dưới. Tống Tuệ, không cần cô mở miệng, Tiêu Trận tự biết mình thất bại, lưu luyến rời tay, hỏi bên tai cô. Còn bao lâu nữa? Tống Tuệ nhỏ nhẹ đáp. Tối mai nhé, Tiêu Trận liền trở về giường bên cạnh ngủ, chẳng mấy chốc đã ngủ say, thực sự là mệt mỏi. Tống Tuệ cười, cũng yên tâm ngủ, đêm khuya tĩnh lặng. Tại thôn Tùng Thụ cách đó 7-8 dặm về phía tây, bà lão Tề và chồng vẫn còn thức. Bà lão Tề thật không hề lừa bà Hạ, ông lão tài tử thật sự không khỏe, ban ngày làm ruộng cả ngày, giờ này đau lưng nhức mỏi, phải nhờ bà lão Tề xoa bóp mới chịu được. Nhớ lại chuyện gặp phải ở nhà họ Tiêu ban ngày, bà lão Tề hối hận. Biết vậy ngày trước ta đã coi Ngọc Thiền như con gái ruột, có tình cảm đó, có lẽ hôm nay họ sẽ sẵn lòng giúp đỡ. Ông lão tài tử nhắm mắt, thở dài, làm gì có nhiều cái biết trước như vậy, nếu không thì ta đã không đọc sách, cũng không để con trai đọc sách, tất cả gửi đến nhà họ Tiêu học võ, ra chiến trường còn có thể chiến đấu giành lại một mạng. Một câu nói lại khiến bà lão Tề rơi lệ, Hai vợ chồng già mải miết hồi tưởng quá khứ, không hề phát hiện hai dân chạy nạn đang lèn vào sân nhà họ. Chưa đến gần nhà, người dân chạy nạn nhỏ bé run rẩy dừng bước. Người còn lại thấy thế, mắt lộ vẻ hung ác. Sao, sợ rồi à? Tên lưu dân nhỏ bé run rẩy môi. Có nhất thiết phải giết người không? Chúng ta đi đầu quân ở trại tù Long được không? Vớ vẩn, nghe nói bọn thổ phỉ ở trại tù Long chuyên cướp bóc. Lòng dạ đều độc ác. Quan phủ cũng không làm gì được chúng. Ở chỗ như vậy, chúng ta tay không đầu quân. Họ vì cái gì mà nhận chúng ta? Bỏ lương thực cứu trợ sao? Nếu muốn đi, phải giết người chứng minh khả năng. Nhưng ở lại trấn cũng có thể làm ruộng kiếm tiền. Sao nhất thiết phải? Làm ruộng ngươi làm được mấy ngày? Làm xong dựa vào mấy chục văn tiền có thể ăn thêm được mấy ngày cơm? Mẹ kiếp, lão tử nhất định không làm, giết người phóng hỏa dễ dàng hơn nhiều. Nói xong, tên lưu dân hung ác không quan tâm đến kẻ nhát gan phía sau nữa, cầm cây gậy nhọn xông thẳng về phía trước, trực tiếp phá cửa vào nhà. Không phải hắn không sợ những người dân làng khác nghe thấy mà đến, mà là đêm nay bọn chúng vốn đã tụ tập hơn 100 dân chạy nạn, chuyên giết người ở thôn nhỏ chỉ có 70-80 hộ này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong nhà nhanh chóng vang lên tiếng kêu thất thanh của phụ nữ, tiếng khóc của trẻ con, rồi đột ngột im bặt. Tên lưu dân hung ác giết liên tiếp vài người, sau khi lục lọi khắp nơi, toàn thân đẫm máu, xách theo một cái bọc ra ngoài, tay đã đổi thành một cái rìu, ném cái bọc cho dân chạy nạn nhỏ bé đang sợ hãi, nhổ nước bọt nói. Đi, ta giết người, ngươi chỉ cần tìm tiền tìm lương thực. Đi lên huyện. Quan phủ không quản bọn chúng, đến trấn, quỳ xuống xin cũng không được cơm, vậy thì giết đi, người khác chết vẫn tốt hơn là mình chết. Cách chương.